Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà còn đang bệnh tật, những kẻ kia còn có nhân tính hay không đây? Người ta ăn hiếp nàng thì nàng nhịn được, nhưng hiếp đáp mẫu thân như vậy thì nàng không thể nào tiếp tục nhịn nữa rồi. Nguyễn Tường Lan mắt nhắm nghiền, cắn chặt khớp hàm, sau đó đỡ mẹ mình nằm xuống giường, rồi đứng dậy đến trước mặt của Ngọc Di. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt từ lúc nào đã hiện lên một tia hàn ý. Đại nương, Nguyễn gia chẳng phải có quy định hàng tháng mỗi nhà sẽ được phân 3 lượng bạc trắng làm phí sinh hoạt hay sao? Vì sao đã 6 tháng rồi phần của mẫu thân ta đến nay vẫn không có vậy? Ngọc Di nghe Tường Lan nói như vậy thì nhíu mày một cái, cảm giác như đang bị hỏi tội, lập tức đứng dậy trợn mắt nhìn nàng. Ngươi, đây là đang trách đại nương ta không cho ngươi tiền hay sao? Nguyễn Tường Lan hơi nhếch môi lên cười. Đại nương à, số bạc đó không cần người cho mà là người phải đưa. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một cái. Đại nương, người nhìn xem. Tường Lan vừa nói vừa chỉ tay lên bàn, nơi đó là thức ăn sáng nay do nhà bếp nấu cho người mang đến. Trên đó chỉ có rau xào cùng với đậu hũ luộc và cơm nguội mà thôi. Rồi lại nhìn căn phòng rách nát gió lùa mà nàng cảm thấy không rõ tư vị gì. Nhìn nơi này, có ai nghĩ chính là chỗ ở của phu nhân nhà viên ngoại giàu nhất ở xứ Thanh Hoa đâu chứ? Rõ ràng là còn không bằng chỗ ở của một nha hoàn. Mẫu thân ta thân thể yếu nhược, đã mấy tháng nay không biết đến mùi vị của thịt rồi. Đại nương không những ngân lượng chiếm hết, mà ngay cả đồ ăn cũng cắt xén. Đại nương nói, rốt cuộc ta phải tính làm sao đây chứ? Người... Ngọc Di đứng dậy, dương tay định giả vào mặt Tường Lan một cái, nhưng khi chưa kịp thì cổ tay đã bị nắm lại. Tường Lan nheo mắt tiến đến nhìn bà ta. Đại nương, người đối xử với mẫu thân chúng ta như vậy, ta đã không vạch trần người, mỗi ngày đều phải vẽ tranh để đổi chút bạc sống qua ngày. Nay đại nương ngay cả con đường đó cũng muốn chặt đứt của ta, phải chăng chính là ép người quá đáng hay không? Hỗn xược! Ngọc Di trợn mắt mắng lên một tiếng, trong mắt chằng chịt tơ máu, rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Nhưng Tường Lan vẫn không để ý, ánh mắt lạnh nhạt không có chút sợ hãi nhìn Ngọc Di. Đại nương, Tường Lan có hỗn xược hay không thì tự trong lòng đại nương hiểu rõ nhất. Nếu như đại nương vẫn cứ tiếp tục dồn mẫu tử ta đến đường cùng, vậy thì xin đừng trách ta. Ngọc Di lồng ngực phập phồng lên xuống, tức đến nỗi năng lộn xộn. Người nói cái gì? Muốn hăm dọa ta hay sao? Tường Lan cười một cái, khẽ lắc đầu. Ta nào dám hăm dọa đại nương. Nhưng mà nếu như gia quy đã không làm gì được thì vẫn còn phép nước. Ta sẽ đến chỗ quyền lệnh đại nhân, thưa đại nương chiếm đoạt 18 lượng bạc của mẫu tử ta. Lúc đó, người phá hoại danh tiếng của Nguyễn gia không phải là ta đâu, mà chính là người đó, đại nương à. Dứt lời, Tường Lan hất tay Ngọc Di một cái, làm cho bà ta hơi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hai người hầu liền tiến đến đỡ lấy bà. Từ trước đến nay, cũng chỉ có Ngọc Di mắng chửi người khác, từ khi nào đến lượt nhi nữ của tiện tỵ lại mắng ngược bà ta như vậy? Ngọc Di chỉ tay vào Tường Lan, gằn giọng một cái, ngón tay run run. Tiện nhân, đánh nó cho ta! Ngọc Di gào lên một tiếng, thì một trong số hai nữ hầu liền tiến đến trước mặt của Tường Lan, cáo mượn quay hùm mà hiếp mắt. Nhị tiểu thư, người làm như vậy á là sất sượt với đại phu nhân rồi đó. Nàng ta chưa kịp dứt lời thì chát lên một tiếng, mặt bị đánh lệch sang một bên. Nô tỳ to gan, ngươi ở trong nhà này bất quá chỉ là hạng nha hoàn thôi, dám lên tiếng chất vấn ta hay sao chứ? Nữ hầu không tin nổi vì vừa bị đánh. Bao nhiêu năm nay theo hầu Ngọc Di, trong ngôi nhà này tùy tiện lên mặt, không ngờ vừa rồi bị Nguyễn Tường Lan đánh cho một cái. Ngươi! Tường Lan ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào nữ hầu kia. Gọi ta là tiểu thư. Nàng vừa nói vừa nheo đôi mắt đào hoa lại. Ngươi còn không mau cút đi, nơi này không phải là nơi để ngươi lên tiếng đâu. Khi nào ngươi được gọi là tiểu thư rồi thì hãy đến tìm ta đòi công đạo đi. Từ trước đến nay, Tường Lan ở trong ngôi nhà này không xen vào chuyện của người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net